Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, khúc mục lựa chọn. Hạ Sơ tự đi liên lạc, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đạo diễn không đề cập tới. Mẫn Học cúp điện thoại hậu, liền suy nghĩ trong chốc lát hát thủ cái gì ca tốt. Thời gian cấp bách, cũng may cũng không cần gì cả đặc biệt chuẩn bị. Những này ca cũng đã thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Muốn hát cái gì phóng nhạc đệm trực tiếp thượng là được. Nhưng cuối cùng là người ta tiết mục cuối cùng đồng thời. Phía trước bận quá một mực không có tự mình tham gia coi như xong. Hiện tại vừa vặn có thời gian. Áp trục biểu diễn khúc mục có lẽ hay là chăm chú suy nghĩ một chút tương đối khá. Trước kia nói qua. Hạ Sơ vốn trên tay tới là có một thủ thành phẩm ca khúc. Cái kia bài hát gọi, quá lời. Ca từ dùng tiểu nhân vật tâm tính. Khắc họa ra một cái không bị coi trọng. Đồng lứa từ bình phàm rồi lại muốn không tầm thường. Nhưng cuối cùng nhất buồn bực bất đắc chí đến ủy khuất, oán hận hình tượng. Đây là một thủ phi thường khảo nghiệm ngón giọng cùng tình cảm biểu đạt ca. Ca khúc trước bộ phận giai điệu. Nhịp điệu bằng phẳng, chạy tại chính tà trong lúc đó, đối với tâm tình yêu cầu phi thường cao, mà khi đến cao chiều bộ phận lúc, giai điệu, nhịp điệu cơ hồ đều du tẩu cùng cao âm vực, phi thường khó khống chế, hát đối công lại đưa ra cực cao yêu cầu. Quá lời, bài hát này hát đúng chỗ lời nói không thể nghi ngờ là rất vượt trội. Nhưng đến một lần cái này ca là thủ vịnh lời nói ca. Tại nội địa độ chấp nhận chưa chắc sẽ cao. Thứ hai cả bài hát tình cảm quá mức áp lực lờ mờ. Đặt ở một cái tuyển thanh tú tống nghệ tiết mục trận đấu cho rằng áp trục biểu diễn khúc mục. Bao nhiêu có chút quái dị. Có check hay không dị trước không đề cập tới. Mẫn Học đã từng thử ghi qua bài hát này tiếng phổ thông phiên bản. Nhưng hát đi ra lại cảm thấy thiếu một chút nhi hương vị. Cuối cùng là một bỏ qua, cũng may có trong đầu nhiều bộ hương vịnh điện ảnh cùng ca khúc gia trì. Mẫn Học hiện tại vịnh lời nói đã muốn phi thường không sai. Hát lên vịnh lời nói ca đến càng là không có chút nào không khỏe cảm giác. Hơn nữa Mẫn Học muốn cũng không phải bao nhiêu độ chấp nhận. Chỉ là muốn đem bà tốt ca giới thiệu cho mọi người nghe. Cho nên nếu như trận chung kết chi dạng tuyển cái này thủ. Quá lời. Vấn đề cũng không tính lớn. Hạ quyết tâm, Mẫn Học không hề dối rắm. Tùy tiện kêu cái bên ngoài bán. Chuẩn bị ăn xong mà bắt đầu ôn lại bài hát này khúc. Tốt xấu là trực tiếp tiết mục. Cũng không thể quá nắm đại không phải ngoại hạng bán thời gian. Mẫn Học mở ra, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục trang xem bắt đầu đứng dậy. Thuận tiện cởi xuống nên tiết mục tình hình gần đây. Hắn đối với cái này đương tiết mục ấn tượng. Còn dừng lại tại lúc ban đầu vài kỳ không quá hỏa thời điểm. Không nghĩ tới điểm khai mở gần đây đồng thời tiết mục xem xét. Khá lắm, lập tức một mảng lớn màn đạn đánh úp lại. Ngay tiết mục thân mình đều nhanh thấy không rõ rồi. Bởi vậy có thể thấy được nên tiết mục náo nhiệt trình độ. Mẫn Học là thật tâm lắp bắp kinh hãi. Cũng may màn đạn thân mình đúng là hiểu rõ tiết mục tình hình gần đây thủ đoạn hay nhất. Mẫn Học thì không khóa. Tiếp tục nhìn xuống. Đọc nhanh như gió hạ. Mẫn Học cũng rốt cục đối với cái này đương hắn. Tham gia. Đếm rõ số lượng kỳ tiết mục có đổi mới. Không biết tiết mục tổ nghe được. Tham gia. Hai chữ lúc. Làm gì cách nghĩ. Nhạc thần. Người xác định người thực đã tham gia bất quá Mẫn Học hiện tại chỉ có một cảm giác. Nguyên lai, lúc trước gà bắp tống nghệ, đã muốn trưởng thành đến trình độ này. Màn đạn một mảnh dài hẹp hiện lên, đại đa số là chờ mong cái này kỳ phi thường cao hứng nguyên sang bản gốc khúc mục đích. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là hướng về phía hắn đến. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Tại phi thường cao hứng kéo hạc phát hỏa sau khi đứng lên. Cũng thuận thế nâng đỏ nhiều cái người. Ví dụ như trước kia toàn dân yêu ca hát áp 1 tỷ thương lan. người ta Tiểu Tỷ Tỷ hiện tại đã muốn thuận lợi đánh vào ngành giải trí. Bởi vì có nguyên sang bản gốc năng lực, lại đăng tiết mục chung vòng một lớp phấn, có phần được công ty coi trọng, phát triển tiền cảnh khả quan. Còn có lúc trước cái kia bị mời đến chống đỡ chàng diện 18 tuyến tiểu minh tinh. Bởi vì tiết mục ngắn nói rất hay, hiện tại các loại tống nghệ mời không ngừng, nổi tiếng kéo lên, thu vào tự nhiên cũng so trước kia lật ra tính ra trở mình. Mà ngay cả tiết mục Xê Tín Âu, cũng bởi vì mấy lần gặp nguy không loạn cứu sân công lực, dốc sức làm ra tốt đẹp, chính là danh tiếng. Nghe nói có một đương TV tống nghệ đã muốn liên lạc, hắn trao đổi làm cố định C công việc rồi. Tiền đồ đồng dạng vô lượng, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đạo diễn Tửu càng không cần phải nói. Tuy nhiên không là đại chúng biết, nhưng có một đương bạo hỏa tiết mục ăn mồi. Hắn làm việc giới địa vị tự nhiên tăng vọt, lại có vài đương tống nghệ chờ tiếp nhận nì, mặc dù là nhất trong suốt mấy cái dự thi tuyển thủ. Cũng tuyệt không thiệt thòi, tối thiểu nhất tại về sau xuyến tràng diện thời điểm, nói một câu, ta trước kia đã tham gia, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Ít nhất cũng có thể chướng cái mấy trăm đồng tiền thi đấu không phải tốt. Nói nhiều như vậy đơn giản là muốn chứng minh cái này đương tiết mục thật sự đại hòa. Kỳ thật nói là phi thường cao hứng kéo tiết mục bảo hòa. Nhưng đồng thời, tiết mục phát hỏa hậu, cảm giác không phải là vì phi thường cao hứng khúc mục làm mở rộng tuyên truyền nì cái này là phụng. Dưỡng cha mẹ, trên đời được mất lại có ai nói thanh. Chuông cửa vang lên, hẳn là bên ngoài bán được rồi. Mẫn Học thuận tay muốn tắt đi trên màn hình đi lấy bên ngoài bán. Trong lúc vô tình chứng kiến màn đạn hiện lên một hàng chữ. Thật sự đối với phi thường cao hứng rất thất vọng. Tuy nhiên ngươi hiện tại phát hỏa, nhưng ngươi còn nhớ rõ mình là dùng cái gì ca khúc xuất đạo đấy sao? Cái này hàng chữ tại màn đạn. Trong đại quân là như vậy không ngờ. Nhưng trong nháy mắt đưa tới Mẫn Học chú ý. Xuất đạo. Cái này từ dùng tại Mẫn Học trên người hiển nhiên không thích hợp. Bởi vì này từ cho tới bây giờ sẽ không xuất đạo qua. Nhưng ở đại chúng xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Mẫn Học suy nghĩ hả? Nếu như cứng rắn ngạnh muốn đạo lời mà nói. Như vậy đối với phi thường cao hứng cái này thân phận mà nói. Chẳng lẽ vị này bạn trên mạng nói rất đúng hắn tại toàn dân yêu ca hát áp loan truyền ca khúc thứ nhất, xoay ngược lại địa cầu. Mẫn Học chơi phiếu vé loan truyền ca khúc thứ nhất khúc. Rap Mẫn Học đảo chưa từng cho mình định vị qua. Cái gì ca êm tai tự hát cái gì. Cho tới bây giờ không có ở ý qua phong cách vấn đề. Nhưng cái này fan hiển nhiên không nghĩ như vậy. Đúng vậy, vị này bình luận người rõ ràng cho thấy phi thường cao hứng một fan. Tối thiểu đã từng là. Bằng không thì không biết tinh tường hắn ngay từ đầu loại nhạc khúc. Xoay ngược lại địa cầu. Ai là VP, ngoại tộc, ba thủ rap ca khúc. Làm cho người ta lúc ban đầu cho rằng phi thường cao hứng tựu là một vị rap ca sĩ. Ai biết vị này tham gia, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, hậu họa phong đột biến. Rõ ràng từ nay về sau hát lên tình ca đến. Lại không có đụng chạm qua rap mảy may. Cách làm như vậy tự nhiên lại để cho ưa thích hắn rap cái kia bộ phận fan hâm mộ vô cùng thất vọng. Có lẽ ưa thích rap fan hâm mộ chỉ là số ít. Nhưng lòng của bọn hắn lại có thể là nhiệt liệt nhất thuần túy. Mẫn Học lâm vào trầm tư. Mặc dù hắn một mực phi thường bề bộn, nhưng mấy tháng trước cái kia khởi náo nhiệt tin tức nhưng vẫn là có nghe thấy. Bình Hy Vương cái gì? Đối với một ít rap ca sĩ ảnh hưởng không thể nghi ngờ thập phần cực lớn. Cũng làm cho đại chúng đối với rap âm nhạc sinh ra cực kỳ không tốt liên tưởng cùng ấn tượng. Hiện tại mặc dù quá khứ mấy tháng, sự kiện sớm đã dẹp loạn không người lại thảo luận, nhưng sinh ra ảnh hưởng nếu không phải dễ dàng như vậy đi qua. Định đứng lên, phi thường cao hứng coi như là rap lập nghiệp. Như vậy có phải là phải làm chút gì không nói thay đổi cục diện? Mẫn học tự nhận là còn không có lớn như vậy năng lượng. Nhưng tối thiểu cũng phải vì rap âm nhạc vãn hồi một chút ấn tượng điểm. Nghĩ như thế, Mẫn học đối với trong chốc lát biểu diễn khúc mục, lại có mới cách nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.